Hello, chào mừng các bạn đến với nhà cái uy tín nhất Việt Nam. Ô lô, chào mừng các bạn đến với AL Anime. Nay đổi gió qua thể thao nạn tí nha cả nhà. Nghe đâu bộ này là cũng đang rất hot trong khoảng thời gian gần đây với cốt truyện mới lạ và độc đáo, đơn giản nhưng lại không dễ đoán như mấy bộ thể thao khác. Đâu, thử vào xem coi giống như quảng cáo không à. Tập 1. Bộ phim bắt đầu với trận đấu của giải trung học trận chung kết tỉnh Saitama giữa hai trường là Ichinan và Matsukaze Kukuo. Nhân vật lần này chúng ta cần theo dõi là chàng trai tiền đạo trẻ Isagi Yoshi của đội Ichinan đang dẫn bóng với mong muốn là gỡ hòa tỷ số hiện tại khi đội nhà đang thua 1-0. Nếu thắng được trận này thì chắc chắn cậu và đội bóng của mình sẽ tiếp tục tiến vào giải toàn quốc. Bằng kỹ thuật điêu luyện, Isagi đã lần lượt rơi bóng vượt qua hàng hậu vệ của đối phương. Đối mặt với thủ môn, khi chuẩn bị tung cú sút quyết định thì cậu nhận được tín hiệu chống trải từ đồng đội. Isagi quyết định không sút mà truyền cho cậu ta sau khi nghe khẩu hiệu từ huấn luyện viên. Đặt niềm tin vào đồng đội, vậy mà ông thần kia lại sút trúng vào cái cột dọc mới đau. Đối phương lập tức phản công, với tốc độ và kỹ thuật của Ryosuke Akira, ngôi sao sáng của trường kia đã nhanh chóng ấn định chiến thắng 2-0, chấm dứt ước mơ toàn quốc của Isagi. Trên đường về nhà, cậu đã thầm xin lỗi Noe Noa, cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu của đội tuyển Pháp và cũng là thần tượng từ nhỏ của cậu vì đã không tiếp bước được ước mơ mang chiếc cúp vô địch thế giới về cho Nhật Bản. Isagi đã không kìm nén được cảm xúc và hét thật to: biết vậy tao không có chuyện đâu. Trong lúc ăn tối, Isagi được mẹ đưa cho một lá thư đến từ Liên đoàn bóng đá Nhật về chương trình bồi dưỡng cầu thủ. Liên đoàn chính thức để ý đến cậu. Đây có thể xem là một cơ hội mới đối với Isagi. Ngày hôm sau, cậu lập tức đến Liên đoàn và cũng gặp được Kira tại đây. Cậu ta cũng đánh giá rất cao tài năng của Isagi. Cả hai cùng vào trong thì thấy có rất nhiều người, thậm chí là siêu sao cùng tuổi đến từ nhiều nơi khác nhau trên đất nước Nhật. Và điều đặc biệt, tất cả họ hầu như đều là tiền đạo cả. Một gã đeo kính cao gầy bước ra, tự giới thiệu mình là Jinpachi Igo, đã triệu tập 300 tiền đạo dưới 18 tuổi đến đây. Hắn tạo ra chương trình thử nghiệm Blue Clock, một nơi đấu tranh sinh tồn của 300 cầu thủ để tìm ra tiền đạo xuất sắc nhất, mang tính cách đột phá cho đội tuyển Nhật Bản. Sau khi đưa ra nhiều dẫn chứng về tư tưởng tiền đạo phải là số 1, bóng đá là bộ môn ghi nhiều điểm hơn mới chiến thắng và dẹp vụ tinh thần đồng đội qua một bên đã gây ra ý kiến trái chiều cho rất nhiều cầu thủ bên dưới. Định nghĩa về cầu thủ tấn công của hắn nghe rất ích kỷ, sai trái nhưng nó lại cực kỳ thuyết phục và đã đụng chạm đến niềm ao ước cái tôi sâu thẳm bên trong Isagi. Cậu là người bước lên đầu tiên, sau đó thì tất cả mọi người cũng đã hưởng ứng. Tại căn phòng sắp diễn ra bài thi, Isagi cùng mọi người được Ego phổ biến như sau. Blue Block có 3 vòng tuyển chọn, 5 người có xếp hạng cao nhất còn sót lại sẽ được chọn vào đội tuyển U20 Nhật Bản. Isagi xếp thứ 299 dựa theo năng lực do Ego tự đánh giá. Thứ hạng sẽ thay đổi dựa vào việc luyện tập mỗi ngày hoặc kết quả thi đấu. Điều đặc biệt và nghe ghê rợn nhất chính là những người thua cuộc ở Blue Rock sẽ mãi mãi mất đi tư cách tham gia vào đội tuyển Nhật Bản. Bắt đầu vòng tuyển chọn khảo sát đầu vào bằng trò quỷ bắt người, thời hạn là 136 giây. Người nào bị bóng chạm trúng sẽ là quỷ và khi hết giờ người cuối cùng vẫn còn làm quỷ thì sẽ bị loại vĩnh viễn khỏi Blue Rock. Bắt đầu tính thời gian, Gurimu Igarashi xếp hạng thứ 300 sẽ làm quỷ đầu tiên. Gumiro phải bắt đầu dẫn banh sút vào bất kỳ ai để mình không còn làm quỷ. Cậu nhắm vào Bachira, người còn đang nằm ngủ dưới đất nhưng đã bị phản đam. Kunigami tới nhắc Bachira nên nghiêm túc thì ăn nguyên trái bóng vào mặt vì bị Gumiro đá lén. Kunigami tức giận tung cú sút ngược lại thì vô tình trúng Isagi. Isagi vô cùng hoảng loạn vì nếu hết thời gian thì sự nghiệp bóng đá cũng kết thúc. Cậu liên tục dẫn bóng tìm kiếm đối tượng để sút. Đúng lúc này, Bachira nghịch ngợm ôm Kunigami lại cho Isagi sút nhưng mà cậu đã ném luôn Bachira bay thẳng vào Gumiro làm cho Gumiro bị chật chân, không thể chạy được nữa. Nhưng Isagi không nhắm vào cậu ta. Mục đích đến nơi này là để trở thành người đứng số 1 thế giới, vậy nên là đã thắng thì phải chọn kẻ mạnh hơn để thắng. Thích thú về quyết định của Isagi, Bachira đã cướp bóng để trở thành quỷ và liên tục dí theo Kira, cậu ta đang được xem là người mạnh nhất ở đây. Sau một hồi rượt đuổi, ở những giây cuối cùng quả bóng bất ngờ hướng đến Isagi. Không một chút chần chừ, cậu tung thẳng cú sút vào mặt của Kira và trò chơi kết thúc. Tập 2. Kira chính thức bị loại với thái độ không phục vì trò chơi quái quỷ này. Nhưng Jinpachi Igo đã giải thích về chiều rộng căn phòng giống với kích thước vòng cấm, về thời gian dành cho quỷ săn người tương đương với thời gian cầm bóng trung bình của một cầu thủ trong cả trận. Tất cả đều có liên quan đến bóng đá thông qua trò chơi này. Kira bắt đầu căm hận Isagi và năm chính của chúng ta nhận ra cú sút của mình vừa rồi đã sút bay sự nghiệp của một cầu thủ khác. Thế nhưng bên trong cậu lại cảm thấy rất phấn khích vì điều đó. Những viên ngọc thô dần dần hiểu ra được vấn đề. Cuối cùng, trong phòng còn lại 11 người đã vượt qua xét hạch đầu vào của Blue Clock và trở thành đội Z. Tại cuộc họp của Liên đoàn bóng đá Nhật Bản, Ari Terry, một thành viên mới cũng khẳng định Nhật Bản không thể vô địch World Cup với tình hình này. Nhưng cô tin rằng Zimbabwe Eagle sẽ là người có thể thực hiện được ước mơ đó. Trong khi đó, các thành viên khác của hội đồng thì lại chế nhạo cô vì thứ họ quan tâm chỉ đơn giản là kinh tế chứ không phải là chiếc cúp thế giới. Các cầu thủ bắt đầu tập luyện để chuẩn bị cho vòng tuyển chọn thứ hai của Blue Lock. Thứ hạng ở đây rất quan trọng vì nó còn ảnh hưởng đến chất lượng bữa ăn cùng cơ sở thiết bị luyện tập v.v. trong Blue Lock. Isagi đứng vị trí gần chót nên là chỉ có cơm với Nato. Tối đó vì khó ngủ nên là Isagi quyết định là tập luyện thêm thì gặp Bachira cũng muốn tham gia. Ở sân tập, Isagi thắc mắc về cú truyền của Bachira trong trò quỷ bắt người. Cô không hiểu vì sao Bachira lại biết rằng mình sẽ sút vào Kira. Nếu pha đó Isagi không chạm bóng thì Bachira đã là người bị loại. Cậu ta nói rằng bên trong mình có một con quái vật, nó luôn xuất hiện mỗi khi Bachira chơi bóng giống như kim chỉ nam giúp cậu ta có thể chơi với hiệu suất cao nhất. Thường thì nó hay khuyên Bachira thực hiện những lối chơi ích kỷ, nhưng lúc đó nó lại kêu Bachira hãy truyền cho Isagi, vì bên trong Isagi cũng có một con quái vật khác. Cậu rất tò mò và quyết định là đi tìm chân tướng của con quái vật bên trong mình cũng như là con đường để cậu vươn lên tại nơi được gọi là Blue Lock này. Trở về phòng, thứ hạng của mọi người đều đã có sự thay đổi, đa số là tăng nhẹ sau trò quỷ bất người. Isagi tăng lên hạng 274 đứng trên Gumiru một hạng. Các cầu thủ than phiền vì cơ sở vật chất cũng như đồ ăn rất tệ. Thế sao mà có thể đá bóng tốt được đây? Nhưng Zimbabwe Eagle nói rằng các cậu đá tệ mà đòi môi trường tốt thì có cái nịt. Anh ta tiếp tục, trong Blue Lock có 5 tòa nhà, mỗi tòa 5 đội xếp hạng từ đội B đến đội Z. Bài khẩu sát vào ở mỗi tòa sẽ loại đi 5 người nên tổng cộng số thành viên còn lại là 275. Có nghĩa là đội Z cũng là đội tập hợp những người có thứ hạng thấp nhất trong số 25 đội. Không có gì lạ khi môi trường tập luyện của họ không bằng những đội có thứ hạng khác cao hơn. Chính vì thế, cách duy nhất để thay đổi là phải từ đáy xã hội đi lên và đợt tuyển chọn tiếp theo đang gần đến. Đây là Itoshi Sa, một trong 11 người thuộc thế hệ kiệt xuất được mệnh danh là tiền vệ thiên tài nhưng rất ghét việc chơi bóng ở Nhật Bản. Mục đích của anh ta là vô địch cúp C1 với những câu lạc bộ châu Âu vì chả có tiền đạo nào ở Nhật có thể đỡ được đường truyền của Itoshi. Khi đi ngang qua buổi họp báo về dự án Blue Lock của Liên đoàn bóng đá Nhật, anh ta thấy Ari tuyên bố rất hùng hồ về kế hoạch và ước mơ điên rồ vô địch thế giới. Chính điều này đã níu chân anh ở lại Nhật Bản để tận mắt chứng kiến xem thử nơi đây sẽ sản sinh ra một siêu tiền đạo như thế nào. Cùng lúc đó, Eagle bắt đầu phổ biến quy định và cách thức của vòng tuyển chọn đầu tiên. Các đội trong cùng một tòa sẽ thi đấu với nhau, hai đội còn lại cao điểm Nhật Bản sẽ là đội đi tiếp. Thắng được 3 điểm, hòa mỗi đội được 1 điểm, thua không có điểm nào. Các đội đều có 11 cầu thủ là tiền đạo. Eagle gợi ý rằng tất cả mọi người phải bắt đầu bóng đá từ điểm khởi nguyên của nó. Chính là tất cả thành viên đều là tiền đạo vì bóng đá là môn tranh giành nhiều điểm hơn đối thủ. Cho nên, tất cả vị trí còn lại chỉ là cái cớ để chúng ta tin vào các đội hình hay là chiến thuật được đưa ra với mục đích là ngăn cản tiền đạo ghi bàn vào lưới. Nhật Bản cần một người anh hùng thực sự để phá tan mọi hàng phòng ngự. Kỹ thuật của người đó có thể ảnh hưởng tới lối chơi của cả một quốc gia. Đây mới là bóng đá mà Zimbabwe Eagle muốn hướng đến. Tập 3. Báo, kéo, bùa. Isagi là người thắng trong cuộc chiến Oán Toshi nên là cậu đã chọn làm tiền đạo cho trận đấu sắp tới. Các thành viên còn lại phải chia đều các vị trí khác xoay quanh hỗ trợ cho tiền đạo trung tâm. Đây chính là trận đấu xây dựng lại kiến thức bóng đá từ con số 0. Thêm một luật mới của Eagle, không chỉ hai đội đứng đầu bảng mà vua phá lưới của ba đội bị loại cũng sẽ được đi tiếp. Watercourt phân chia vị trí cho cả đội và tất cả đã sẵn sàng cho trận đấu. Đội Z hiên ngang tiến vào sân bóng để đối đầu với đội X. Hiệp đầu của đội Z và đội X chính thức bắt đầu. Đội X và đội Z trông vậy mà lại rất mạnh, nhưng mà mạnh ai nấy đá. Hai bên tự cướp bóng của đồng đội vì nghĩ rằng tự mình ghi bàn mới có cơ hội đi tiếp mặc kệ thắng thua của tập thể. Một thế trận cực kỳ lộn xộn được hai đội tạo ra. Bỗng nhiên vụt cái, một cầu thủ vụt nhanh lấy trái bóng đột phá vòng vây. Cầu thủ này chính là Paro, tự xưng là vua trên sân bóng đến từ đội X. Với thân hình cao to kèm theo kỹ thuật điêu luyện, anh ta nhanh chóng vượt qua từng thành viên của đội Z và ghi bàn một cách dễ dàng. Đáng sợ hơn chính là Paro đã khiến tập thể đội X kết nối lại được với nhau. Hỗ trợ anh ta ghi bàn liên tục trong khi đội Z thì ai cũng lo tranh điểm vua phá lưới cho riêng bản thân. Điều này đã khiến cho đội X bỏ xa bọn họ tới 5 bàn. Đội Z đã gần như là sụp đổ. Lúc này chỉ còn khoảng 3 phút thì chắc chắn là không thể gỡ hòa được. Nhưng Bachira cho rằng nếu một bàn thì vẫn có thể vì đối thủ đã nới lỏng cảnh giác. Thế là Isagi và Bachira cùng nhau quyết tâm phối hợp để ghi một bàn cho đội Z. Bachira sẽ là người thu hút sự chú ý. Isagi chỉ việc đâm thẳng xuống cầu môn chọn vị trí đón đường truyền của Bachira. Mọi thứ diễn ra hệt như kế hoạch của bọn họ, nhưng mà đột nhiên Paro ở đầu xuất hiện chặn ngay trước mặt khi Isagi đối diện thủ môn. Điều này làm cậu vô cùng bất ngờ. Trong tình thế này, dù cậu tự nói với bản thân là sẽ vượt qua Paro, nhưng có thứ gì đó giúp cậu cảm nhận rõ không gian xung quanh và vô thức truyền cho Kunigami từ phía sau chạy lên tung cú sút ghi bàn. Sau đó thì trận đấu cũng kết thúc với tỷ số là 5-1 nghiêng về đội X. Trở về phòng thay đồ, đội Z vẫn còn cãi nhau để tranh giành vị trí tiền đạo trung tâm. Ai cũng muốn ghi bàn để có điểm đi tiếp, còn Inzaghi thì đang nghi ngờ về thực lực của bản thân. Giờ mà để thua một trận nữa thôi thì xem như là tất cả sẽ chấm hết với đội Z. Inzaghi đã ngộ ra, bắt đầu giải thích việc ego giao luật vua phá lưới khiến cho bản chất ích kỷ trong mỗi tiền đạo lộ rõ và bị chi phối, từ đó không còn thể thống đội hình gì nữa. Ngay lúc này, ego xuất hiện trên màn hình thông báo đội V vừa đánh bại đội Y với tỷ số là 8-0 và có lời khen cho những suy nghĩ của Inzaghi, nhưng nó vẫn chưa đúng. Hắn ta kêu các cầu thủ hãy viết lại nhận thức của bản thân, trở thành kẻ hủy diệt và giành lấy điểm số. Dùng tất cả những tố chất mình có để biến nó thành vũ khí để chiến thắng. Đó là chìa khóa để vượt qua kỳ tuyển chọn này. Tập 4. Đội Jet bắt đầu bàn bạc lại về vũ khí của từng người. Nào là lực sút chân trái, bật nhảy cao, rê bóng, phản ứng bóng nhanh. Chỉ riêng Isagi thì không biết vũ khí thực sự của mình là gì. Còn Chigiri thì không nói. Kuon lên một chiến thuật tập luyện để mọi người đều có cơ hội ngang nhau. Tận dụng từng loại vũ khí của mỗi người và xếp họ làm tiền đạo trung tâm trong khoảng thời gian là 8 phút. Những người khác sẽ hỗ trợ trong thời gian đó. Iamon xung phong làm thủ môn cố định, còn Chigiri xung phong làm hậu vệ. Việc tập luyện theo chiến thuật này diễn ra rất suôn sẻ, nhưng không biết lúc thi đấu thì như thế nào đây. Isagi và Kunigami gặp nhau ở trong căng tin. Kunigami chân thành cảm ơn vì cậu đã truyền bóng cho mình ghi bàn. Anh ta còn chia phần thưởng khi ghi bàn thắng đó là một nửa miếng bít tết dành cho Isagi. Được Kunigami kể về ước mơ trở thành một tiền đạo siêu anh hùng trên sân cỏ, và cả hai người bọn họ dần trở nên thân thiết hơn, hứa rằng sẽ cùng nhau chiến thắng ở trận sắp tới. Trận đấu thứ 5 giữa đội Z và đội Y đã đến. Đây sẽ là trận đấu quyết định sống còn giữa hai đội, do cả hai đội đều đã thua trận đầu. Người cần để mắt đến chính là ngôi sao săn bàn của đội Y, Okawa Hibiki. Trận đấu bắt đầu với mũi nhọn tấn công đầu tiên của đội Z chính là Bachira. Với kỹ thuật dẫn bóng và rời bóng xuất sắc của mình, cậu lần lượt vượt qua tân cầu thủ. Nhưng khi đến gần vòng cấm, cậu bị chiến thuật 3-1 của đội Y chặn lại. Họ cũng đã tập luyện, chuẩn bị và nghiên cứu kỹ lưỡng từng loại vũ khí của đội Z. Mũi nhọn tấn công tiếp theo chính là Kunigami, với vũ khí là cú sút công phá bằng chân trái. Đội hình của đội Z bắt đầu dâng lên với mục tiêu là hút người và tạo khoảng trống cho Kunigami sút, nhưng mà bóng đã bị chặn lại bởi hai hậu vệ chơi lăn xả. Bóng bật ra và các đồng đội cố gắng truyền lại cho Kunigami một lần nữa, tuy nhiên kết quả vẫn thế. Một cú phát bóng dài từ Nico dành cho Okawa đâm xuyên qua hàng phòng ngự khiến đội Z không kịp trở tay. Chỉ Isagi nhận ra đội Y đang chơi phòng ngự phản công, nhưng đã quá muộn. Okawa đã ghi bàn, đội Y vươn lên dẫn trước với tỷ số là 1-0. Xong, đội Y bắt đầu câu giờ bằng cái lối đá hi hi ha ha trong truyền thuyết. Qua thời gian của Kuon và Raiji làm tiền đạo trung tâm thì đội Z cũng chỉ đành bất lực nhìn thời gian trôi qua mà vẫn chưa giành được bóng. Hiệp 2 bắt đầu và đội Y vẫn bắt đội Z chạy vòng vòng để tranh bóng. Đến thời gian của Zudai làm tiền đạo, nỗ lực tranh chấp của cậu ta đã mang bóng về cho đội Z. Đây cũng là thời gian của Gagamaru. Anh ta truyền bóng sang cánh cho Isagi để cả hai cùng tấn công với chiến thuật là tạt cánh đánh đầu. Với vũ khí là lao người tốc độ, Gagamaru đã đánh đầu trúng bóng từ cú tạt của Isagi nhưng đáng tiếc vẫn chưa vào. Được hưởng phạt góc, Bachira truyền vào trong nhưng bất ngờ Isagi lại bỏ vị trí chạy ra ngoài vòng cấm khiến cho mọi người khó hiểu. Nhưng cuối cùng Isagi là người duy nhất nhận ra được trái tim của đội Y chính là Nico, người đã kiểm soát trận đấu và dẫn dắt đội Y từ đầu đến giờ. Bóng bật ra từ cú đấm bóng của thủ môn bay thẳng đến Nico đã bị Isagi cản lại. Isagi dẫn bóng từ trung lộ và sút. Dù cú sút bị Nico đỡ ra, nhưng mà Gagamaro với phản ứng thần sâu của mình đã đệm bóng vào lưới, gỡ hòa 1-1 cho đội Z. Các đội vui mừng vì đã đưa trận đấu quay trở về vạch xuất phát. Một trận đấu riêng giữa Nico và Isagi cũng sắp sửa diễn ra. Tập 5. Phút thứ 60 của trận đấu đến lượt của Narohaja. Với khả năng luồn lách và tìm góc chết của hậu vệ đối phương, cậu ta dễ dàng tìm được vị trí thuận lợi, nhưng Isagi đã truyền hụt, bóng bị cản lại và quay về với các cầu thủ đội Y. Vì biết được linh hồn của đội Y là Nico nên Isagi đã cản tất cả mọi đường truyền hướng đến vị trí anh ta, ngăn chặn việc triển khai tấn công của đội Y. Trận đấu vẫn đang giằng co giữa hai đội, tới tận phút cuối cùng tỷ số vẫn là 1-1. Bất ngờ đội Y sử dụng chiến thuật tổng lực tấn công ở phút 89 làm đội Z không kịp trở tay. Tất cả cầu thủ đội Y đồng loạt xông lên nhờ ám hiệu truyền bóng của Okawa. Bị tấn công bất ngờ, đội Z gào thét phòng ngự trong sự bất lực. Lúc này bóng đã được dẫn tới sát cầu môn với tình huống là 1-1 giữa Iamon và Nico. Nico đã quyết định là truyền cho Okawa ngay phút cuối, nhưng chính hành động này đã bị bắt bài. Một cú bắt bóng vô cùng điệu nghệ đã được Isagi thực hiện. Nico đã bị chơi trên cơ và đội Z bắt đầu phản công. Cú truyền dài của Isagi đã đến được vị trí của Kunigami, sau đó cậu ta truyền cho Bachira đang chạy ở bên cánh. Bachira rơi bóng qua từng người và đâm thẳng cánh tạt bóng vào bên trong. Gagamaru bỏ lỡ cơ hội đánh đầu vì cú truyền này dành cho Isagi không biết từ lúc nào đã xuất hiện từ cánh bên kia. Một cú sút đầy cảm xúc được cậu tung ra ấn định tỷ số 2-1 cho đội Z. Bàn thắng của Isagi cũng đã hủy hoại ước mơ của cả đội Y và hơi đáng sợ, nhưng bản thân cậu lại cảm thấy rất tuyệt vời về điều này. Kết thúc trận đấu, đội Z đã có chiến thắng đầu tiên cho mình nên tất cả thành viên cùng nhau ăn mừng. Chia hai phần bò bít tết có được từ hai bàn thắng ra cho cả đội thì mỗi thằng cũng được miếng á. Đây cũng là lần đầu tiên tất cả các thành viên của đội Z ngồi lại chia sẻ thức ăn và vui đùa cùng nhau. Tôi đến Isagi không tài nào ngủ được vì quá phấn khích nên đã đi đến phòng quan sát. Cô tính xem lại trận đấu hôm nay thì bắt gặp Chigiri cũng đang ở đây. Chigiri xem và nhận ra được năng lực cũng như là vũ khí đắc lực của Isagi chính là nhận thức không gian, có thể bao quát được tầm nhìn của toàn bộ sân bóng, biết được mọi thứ đang diễn biến như thế nào và nhờ vào cặp mắt và bộ não để phán đoán tình huống. Tuy vậy, Isagi chỉ mới có thể sử dụng năng lực dựa vào trực giác. Nếu Isagi có thể khống chế và sử dụng thành thạo thì đó là vũ khí cực kỳ đáng gờm trong trận đấu. Isagi cũng muốn hiểu hơn về Chigiri nên hỏi về vũ khí của cậu ta, nhưng cậu ta không muốn chia sẻ lắm mà lại nói về chấn thương đầu gối của mình. Nếu chỗ đó của cậu ta bị thương lại một lần nữa thì sẽ giã từ sự nghiệp chơi bóng. Dù vết thương đã lành nhưng mà nỗi sợ hãi vẫn còn đó, và Chigiri đến Blue Rock là đã tìm lý do từ bỏ giấc mơ theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp. Hai cậu bạn vẫn chưa hiểu gì về nhau sau cuộc nói chuyện này. Đội Z tiếp tục tập luyện cho trận đấu tiếp theo. Isagi vẫn tự cảm thấy kém hơn so với các đồng đội về nhiều mặt. Dù cậu đã tự nhận ra được vũ khí của mình là mùi bàn thắng và nhận thức không gian, nhưng mà để sử dụng thế nào thì vẫn chưa nắm rõ. Ego lại xuất hiện trên màn hình thông báo về kết quả các trận đấu cũng như là thứ hạng từng cầu thủ trong đội Z có sự thay đổi. Và điều bất ngờ nhất chính là Isagi là cầu thủ đang xếp cao nhất trong đội Z với hạng là 265. Ego đưa ra lời khuyên chính là phải biết vũ khí của mỗi người là gì và mài dũa nó liên tục để tiến hóa lên tầm cao mới. Năng lực của Isagi là một kiểu vô hình, khó nhận thấy tùy tình huống chứ không như kỹ năng rơi bóng hay là uy lực cú sút, nên là Isagi quyết tâm sẽ rèn luyện thể lực của mình nhiều hơn để có thể chạy liên tục trên sân. Từ đó mới có đủ sức để phản ứng với các khoảnh khắc đó. Bỗng nhiên tất cả cùng chạy theo Isagi để tập thể lực. Bachira nói rằng Isagi đã không hề nhận ra cả đội Z hiện tại đã lấy cậu làm trung tâm. Từ một kẻ tầm thường ban đầu trong đội trở thành hạng nhất khiến cho tinh thần cạnh tranh của tất cả mọi người cao hơn bao giờ hết. Cả đội đồng lòng cùng nhau hướng đến trận đấu tiếp theo với đội W. Tập 6, đội Z đang ngồi bàn luận chiến thuật để đấu với đội Đức. Đọc là Đức cho nó gọn ha. Cả hai đội đều bắt buộc phải chiến thắng để có cơ hội đi tiếp. Thông tin duy nhất đội Z có về đội Đức chính là bộ đôi song sinh anh em nhà Wanima. Bộ đôi gánh team cực mạnh với sự phối hợp và hiểu ý đáng kinh ngạc, như có thể là họ có tâm linh tương đồng. Vũ khí này đã đánh bại đội X của Paro với tỷ số là 4-1. Kế hoạch duy nhất để ngăn cản đội Đức đến từ Eamon chính là phải tách bộ đôi này ra bằng mọi giá. Bỗng nhiên mọi người không thấy Kuon đâu. Vừa nhắc thì xuất hiện, Kuon chia sẻ với mọi người về chiến thuật mới cậu ta vừa nghĩ ra. Đó là tấn công theo mũi nhọn theo nhóm 3 người, như vậy thì sẽ có tính kết nối và ít rời rạc hơn. Đồng thời phát huy phối hợp các vũ khí theo nhóm sẽ mang lại hiệu quả cao. Eamon và Chigiri vẫn giữ nguyên vị trí thủ môn. Hậu vệ thì còn 9 người chia làm 3 nhóm với thời gian bằng nhau. Trận đấu của đội Tup và đội Z cũng chính thức bắt đầu. Trong 30 phút đầu thì đội hình tấn công mũi nhọn đầu tiên của Kuon sẽ làm tiền đạo cắm, còn Isagi phải làm hậu vệ trung tâm. Cặp đôi song sinh đã phối hợp với nhau và vượt qua người đội Z rất dễ dàng. Rất nhanh đã đến vị trí phòng tuyến cuối cùng của đội Z là Isagi và Chigiri. Có một điều đó chính là cặp song sinh đã nhận ra Chigiri là người quen cũ và có những lời lẽ chế giễu chấn thương của cậu khiến cậu mất tập trung. Isagi thấy bực giùm đồng đội liền phạm lỗi đứng ngăn cản. Cậu kêu Chigiri mặc kệ hai anh em vừa quá dị vừa lắm mồm kia. Đội Z phản công và đáp trả bằng một bàn thắng đánh đầu đẹp mắt của Kuon từ đường truyền bổng từ xa. Tỷ số 1-0 nghiêng về cho đội Z. Trận đấu tiếp tục, anh em nhà Kwanima tự nhiên mất tập trung và mất bóng. Đội hình tiếp tục tấn công như cũ. Với chiến thuật này thì Bachira đã truyền chuẩn xác cho Kuon tận dụng sức bật. Kuon đỡ banh một nhịp rồi tung ra một cú sút trái phá ghi bàn từ khoảng cách xa khiến thủ môn bên kia đứng bất động. 2-0 cú đúp dành cho Kuon. Bóng lại về đội Z, anh em nhà Kwanima đã chơi kéo người nên đội Z được hưởng quả đá phạt. Bachira là người thực hiện. Cậu nhìn thấy sơ hở của đối phương nên đã câu bóng bổng vào trong giúp cho Kuon lại có một pha đánh đầu ghi bàn. Lập hat-trick trong trận này khiến đội Z vươn lên rất xa với 3-0 khi kết thúc hiệp 1. Bắt đầu hiệp 2 với sự tấn công của đội Z, vì sự bất cẩn của Kuon khiến bóng rơi vào chân cặp song sinh. Họ đã đá nghiêm túc và phối hợp vô cùng nhịp nhàng, vượt qua cả Isagi và Chigiri để ghi bàn rút ngắn tỷ số còn 1-3. Kuon tiếp tục mắc lỗi chuyền bóng vô cùng cơ bản và anh em nhà Kwanima đã lao lên cướp bóng, thực hiện chỉ đúng hai bước phối hợp rồi sút tung lưới Eamon. Tỷ số hiện giờ là 2-3. Sai lầm chí mạng của Kuon khiến Raichi vô cùng tức giận. Cô ta quỳ xuống xin lỗi nhưng Isagi đã cảm nhận có gì đó không ổn từ nụ cười của Kuon. Trận đấu chỉ còn lại 30 phút. Đội hình mũi nhọn tiếp theo chính là bộ ba hàng công Isagi, Kunigami và Bachira. Với mục tiêu phải ghi thêm một bàn thắng nữa mới chắc ăn, bộ ba tấn công bắt đầu triển khai phối hợp nhưng đã bị đội Đức bắt bài hoàn toàn. Không hiểu tại sao chiến thuật lại bị đội Đức nhìn ra một cách dễ dàng như vậy. đội Jet mất bóng, cặp đôi Johnson bắt đầu phản công. Một đường tạt bóng từ cánh được triển khai về phía khung thành của Ilmon và Ezegi đã nhìn thấy Kwon cố tình đánh đầu trượt để cho đối phương sút tung lưới. Ezegi đến hỏi thằng Kwon rằng liệu cậu đang phản bội đội Jet. Và đúng là vậy thật. Trước đó anh ta đã tìm đến đội Đức để đề xuất một thỏa thuận, đó là sẽ tiết lộ toàn bộ chiến thuật và vũ khí bí mật của đội Jet. Đổi lại đội Đức sẽ cho anh ta 3 bàn vào lưới. Tình thế bây giờ là 3 đều cân bằng về tỷ số, nhưng đội Jet phải đá với số lượng 10 đấu 12. Kwon đã biết đối thủ mà họ gặp ở trận cuối cùng là đội V đang bất bại. Chẳng có cơ hội nào cho đội Jet để chiến thắng nên là anh ta đã chọn một cách là lấy điểm vua phá lưới mặc cho cả team bị loại. Thêm một bàn thắng nữa được ghi, 4-3 nghiêng về đội Đức. Tình thế của đội Jet hiện giờ vô cùng khốn đốn. Tập 7. Phương án cuối cùng có thể nghĩ tới ở thời điểm này là gỡ hòa thì mới có cơ hội đi tiếp trong đợt tuyển chọn. Chỉ cần ghi thêm một bàn và không thủng lưới thì vẫn còn hy vọng. Đội Đức cố gắng dập tắt ý chí của Isagi nhưng cậu vẫn không từ bỏ. Riêng Chigiri chưa chịu nỗ lực hết sức. Ngày trước cậu ta là đồng đội cũ của anh em nhà Wanima, một thần đồng lúc đó với biệt danh là đôi chân thần tốc. Đó là thời hoàng kim của cậu vì tất cả mọi người kể cả huấn luyện viên đều ưu tiên cho cậu, chứ anh em nhà Wanima là không hề ưa cậu tí nào. Rồi vào một ngày cậu gặp chấn thương trong khi chơi bóng, là chấn thương mà mình kể ở tập 5 á. Giấc mơ trở thành cầu thủ tấn công số 1 thế giới bỗng nhiên biến mất khi mà vũ khí đã bị niêm phong. Từ đó cậu không còn mạnh dạn đá bóng một cách thoải mái và luôn bị anh em song sinh chế nhạo. Quá bất lực trước tình thế này nhưng Isagi không chịu từ bỏ, cậu đã mất bình tĩnh và bắt đầu chơi lối đá cá nhân với quyết tâm là được đẩy đến cực hạn. Chigiri thấy được Isagi luôn theo đuổi trái bóng với ánh mắt đầy sát khí và si mê, giống như cậu khi xưa đã đặt cược hết vào môn thể thao này. Tinh thần chiến đấu đó đã đánh thức Chigiri, phá tan những xiềng xích đang giam giữ cái chân phải của cậu bắt đầu tiến lên. Isagi liền nhận ra mùi bàn thắng và truyền một đường dài đến vị trí trống trải bên cánh đối diện. Với tốc độ của thiên tài, Chigiri lao vù lên một cái và không ai có thể bắt kịp cậu ta. Thêm một pha tự truyền tự bứt tốc để tiếp cận khung thành và sau đó là một cú tung sút. Goal! Chigiri đã gỡ hòa cho đội Jet và tiếng còi kết thúc trận đấu cũng đã vang lên. Cậu ta hét lên trong sự sung sướng. Nhờ có Isagi mà giờ đây Chigiri đã tìm lại được nhiệt huyết chơi bóng. Cái team chạy đến chúc mừng nhờ có Chigiri chính là cú tinh của trận đấu lần này. Trong khi đó, Kwon bị đội Đức đánh như cái mền rách luôn. Đối thủ tiếp theo của đội Jet là đội V, đội duy nhất tàn thắng trong khu 5. Cả đám bắt gặp Kwon tiếp tục cái trò thỏa thuận với đối thủ nhưng lần này đã bị ba thành viên của đội V từ chối và xem anh ta là một thằng yếu đuối phiền phức. Tập 8. Tình hình hiện tại được Eamon phổ biến cho cả đội. Mục tiêu duy nhất để đi tiếp chỉ có thể là chiến thắng đội V bằng mọi giá. Chỉ cần hòa thôi cũng sẽ bị loại do thua hiệu số bàn thắng. Eamon giới thiệu về bộ ba với khả năng tấn công ao trình tất cả các đội giúp đội V ghi được 18 bàn bao gồm Yontetsu, Ryo và Nagi. Họ đều là những con quái vật nên việc đánh bại họ dường như là điều không tưởng, nhưng đội Jet vẫn phải quyết tâm hết mình. Nói một tí về Ryo và Nagi của đội V nha. Từ nhỏ Ryo đã được sinh ra là một cậu bé không có gì ngoài điều kiện. Cậu ta tài giỏi ở mọi mặt đến cả phát chán với mọi thứ. Cho đến một ngày khi nhìn thấy chiếc cúp thế giới của môn bóng đá, đó là lúc Ryo lại có mục tiêu riêng cho bản thân, nhưng điều đó đã bị ba mẹ ngăn cản. Cho đến nửa năm trước, Ryo vô tình gặp Nagi, một anh chàng với tài năng thiên bẩm nhưng lại muốn một cuộc sống an nhàn mặc cả đời, và cả hai đã bắt đầu cùng chơi bóng cho đến bây giờ. Trở lại hiện tại với tình hình của đội Z, Kwon quyết định là không thi đấu vì bọn họ thua thì kiểu gì anh ta cũng được đi tiếp, và có vẻ Kwon có một vết thương lòng gì đó trong quá khứ của mình. Higo lại hiện lên và cho đội Z gợi ý bằng cách là hạ thấp bọn họ rằng các chiến thắng gần đây đều là do ngẫu nhiên và may mắn. Muốn trở thành siêu tiền đạo thì phải có riêng công thức ghi bàn cho bản thân mỗi người. Từ đó mới có thể tái hiện lại bàn thắng của riêng mình trong trận đấu, không phải thắng một cách tình cờ. Isagi quyết định là tìm Paro để năn nỉ anh ta tập luyện cùng mình vì Paro là người có thể tái hiện bàn thắng nhiều nhất cậu từng biết. Trải qua 3 lần tập luyện với việc Isagi là người phòng thủ còn Paro tấn công, cậu đã nhận ra được công thức cho việc ghi bàn liên tục của Paro chính là anh ta sở hữu lãnh địa tuyệt đối của riêng mình. Chỉ cần vào khu vực đó thì Paro có thể ghi bàn với tỷ lệ chính xác lên cực cao. Cụ thể là bàn vào góc chữ A bên phải từ khoảng cách tận 27m. Cùng với thể chất tuyệt vời thì anh ta chính là vua khiến tất cả mọi người trên sân cỏ đều phải nể phục. Nhờ Paro mà Isagi đã tự nhìn nhận ra được công thức tái hiện bàn thắng trên sân. Suốt đêm cậu vẫn suy nghĩ để tìm ra cho riêng mình. Không chỉ mình cậu mà cả đội ai cũng mất ngủ vì trận đấu ngày mai. Trận quyết định giấc mơ của tất cả thành viên đội Z. Isagi đặt hết hy vọng sự nghiệp cũng như là ước mơ vào trận bóng quyết định cuối cùng này. Đội Z mang gánh nặng cực kỳ to lớn bước ra sân. Trận đấu chính thức bắt đầu, đội V là những người dẫn bóng trước và tấn công. Chiến thuật của đội Z được chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng đã thành công ngăn chặn bộ ba quái vật của đội V. Lấy được bóng, đội Z bắt đầu phản công chớp nhoáng bằng đường truyền dài của Bachira dành cho Gagamaro phía trên. Gagamaro bay người đánh đầu nhưng xui cái là trúng sờ ngang. Roro vô cùng thích thú trước đòn phản công vừa rồi của DZ. Cô ta tái hiện lại nó bằng đường truyền cho Nagi với một pha khống chế bóng không thưởng. Nagi tung cú sút mở tỷ số cho đội V trước sự ngỡ ngàng của tất cả thành viên đội Z. Tập 9. Trận đấu tiếp tục. Kunigami nỗ lực dẫn bóng vào lãnh thổ của bản thân để tung cú sút sở trường nhưng mà đội V đã đọc được ý đồ cũng như là vũ khí của cậu ta. Rio dễ dàng cướp bóng rồi lại truyền cho Nagi. Vẫn cách thức như cũ nhưng lần này Nagi tiếp tục đào bóng một chạm rồi tung cú vô lề xe đạp chống ngược khiến bóng vượt qua hai hậu vệ bay thẳng vào cầu môn. Đúng là con quái vật thứ hạng cao nhất của khu 5. Tất cả đứng như trời trồng trước siêu phẩm của Nagi. Tỷ số hiện tại là 2-0. Đội Z quyết định là tận dụng tốc độ của Chigiri để thay đổi cục diện trận đấu. Nhưng bất ngờ là Chigiri đã bị Zantetsu đuổi kịp và thậm chí là cướp lại được bóng. Zantetsu truyền cho Roro. Tất cả mọi người liền theo kèm Nagi. Nhưng lần này anh ta đã truyền ngược lại cho Zantetsu thực hiện cú sút xa đốt lưới đội Z một lần nữa. Tỷ số 3-0 dành cho đội V. Ngay lúc này, dường như tất cả mọi người đều tuyệt vọng, nhưng Bachira lại tỏ ra phấn khích lạ thường, lắng nghe theo con quỷ bên trong mình và cậu ta bắt đầu đơn đấu. Với kỹ năng rơ bóng điêu luyện, Bachira lần lượt vượt qua Carrillo và Zantesu rồi cả một hàng hậu vệ gần 3-4 người rồi ghi bàn bằng một cách vô cùng nghệ thuật rút ngắn tỷ số còn 1-3. Chính bàn thắng này đã tạo tiền đề lấy lại động lực cho đội Z. Họ sốc lại tinh thần và tiếp tục chiến đấu. Bộ ba đội V phản công để dập tắt ý chí hy vọng của đội Z, bắt buộc họ phải nghiêm túc ngăn cản và phòng thủ bằng mọi giá. Roichi sẽ đảm nhiệm việc kèm Ryo không rời cùng với Izagi. Chigiri thì kèm chặt Zantetsu, còn Nagi đã có hai người khác lo. Với nỗ lực tuyệt vời, đội Z đã giành lại được bóng và bắt đầu phản công. Kunigami là người dẫn bóng, dù bị kèm rất chặt nhưng mà cậu vẫn quyết định là đột phá sau khi nghe Izagi hét lớn động viên. Kunigami sút vào trái bóng chuẩn hết mức với khoảng cách khá xa. Trái bóng không xoáy cùng quỹ đạo ảo ma đã làm tung lưới đội viên và kết thúc hiệp 1 với tỷ số 2-3. Bắt đầu hiệp 2 với đợt tấn công của đội Z bằng cú đá bỏ cạp rất đẹp mắt của Gagamaro vào góc hiểm nhưng mà Zantetsu kịp thời cứu chữa cho đội V. Bóng bật ra vị trí của Izagi. Vì hơi chần chừ nên cậu đã để mất bóng. Đội V liền tận dụng cơ hội này triển khai đợt phản công. Izagi cũng đã phát cáu khi bị Nagi khịa là vì cậu có quá nhiều động tác thừa. Higo và Ari cũng đang theo dõi trận đấu kịch tính này. Higo cho rằng thời điểm thích hợp để đội Z thức tỉnh là đây, chính là khoảnh khắc hiểu được bản thân của mỗi cá nhân. Từ đó tinh chỉnh và thay đổi để cho phù hợp với khả năng của vũ khí của mình để đối đầu với kẻ địch mạnh hơn. Đội Z đã khóa toàn bộ khả năng phối hợp bộ ba của đội V nên là họ không còn nhiều đất để diễn nữa. Cuối cùng, bóng đã về chân Chigiri đang dẫn bóng. Cậu ta đang phát hiện ra vũ khí của Zantetsu là tăng tốc bộc phát nên quyết định đưa bóng ra khỏi lãnh địa của Zantetsu. Chigiri tự truyền một đường bóng cho mình rồi bắt đầu chạy. Ngay lập tức, Zantetsu đuổi theo sau. Nhưng khi chạy ra khỏi lãnh địa thì Chigiri đã bứt tốc và vượt mặt Zantetsu. Cầu đột phá ghi bàn vào góc chết của cầu môn gỡ hòa 3-3 một cách ngoạn mục. Tập 10, Rio đã thực sự mất bình tĩnh, bế tắc trong việc tấn công vì thế trận đang bị đội Z kiểm soát. Thấy bạn mình gặp khó, Nagi đã bắt đầu chủ động hơn, tự mình kiểm soát và triển khai bóng. Lần đầu tiên anh chàng thiên tài này biết cố gắng và sợ thua trước đội Z. Cô ta cực kỳ nghiêm túc và cũng đang thức tỉnh. Vẫn là cách khống chế bóng đấy, Nagi xoay người tung một cú sút mà cho cả anh Shihandro vô cũng không có làm được đâu. Vậy là đội V lại vươn lên dẫn trước 4-3. Nagi bắt đầu cảm thấy bóng đá thú vị từ đây. Trận đấu chỉ còn 15 phút, cách duy nhất để chiến thắng chính là đội Z phải tấn công liên tục. Bachira giữ bóng bị kèm rất chặt, quyết định truyền dài ra cánh cho Chigiri đua tốc độ với Zantetsu. Bất ngờ là Nagi đã đọc vị được và chờ bành ở cuối sân. Tưởng bóng đã mất nhưng không, Izagi cướp nó ngay trước mũi giày của Nagi. Izagi đã nhìn thấu và tính toán được điểm lấy bóng, cậu bật tường lại để tóc đỏ có thể tiếp tục tấn công. Chigiri áp sát nhắm chéo góc sút nhưng mà lại trúng cột dọc bật ra. Gagamara đá bồi thì lại bị Ruo cản phá. Bóng bật ngay đúng lãnh địa của Kunigami và cậu ta tung một cú sút trái phá làm tung lưới đội V. Tỷ số 4-0. Đúng vào lúc này, Izagi phát hiện ra cuối cùng cậu cũng đã hiểu và biết cách sử dụng năng lực nhận thức không gian của mình. Dựa trên đôi mắt và bộ não mà cậu có thể kiểm soát và nhìn thấy bao quát toàn bộ sân bóng. Đây là kỹ năng then chốt dẫn tới chiến thắng. Trận đấu tiếp tục đội V triển khai bóng dài từ phía dưới lên cho Nagi. Izagi đã đoán được đường bóng và chọn đúng vị trí để ngăn cản nhưng mà Nagi đã đỡ bóng bằng lưng rồi qua người cậu một cách dễ dàng. Đối diện không thành, Nagi bắt đầu dứt điểm thì bất ngờ bị Kuon lao ra ôm lấy ngăn cản. Hành động này của Kuon đã bị thẻ đỏ và phải rời khỏi sân ngay lập tức. Đội Z hết sức khó hiểu vì chỉ cần cậu ta ngồi im để đội V chiến thắng thì bản thân đã có thể đi tiếp. Kuon nói rằng mặc kệ anh ta, đội Z nhất định phải thắng. Thật ra nguyên nhân là vì trước đó Kuon đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều với chuyện của quá khứ xong rồi thông não nên mới quyết định quay xe như vậy. Còn 3 phút nữa cho những nỗ lực cuối cùng, Rio là người thực hiện cú đá phạt cho đội V. Cậu ta sút thẳng về khung thành nhưng Iemon đã đoán được và cản phá thành công. Bóng vừa bật ra thì đến lượt Zantetsu lao đến tung cú sút, lại bị đôi chân của Roichi ngăn. Bóng tiếp tục rơi đúng ngay vị trí của Nagi. Mọi người đều lấy thân che chắn khung thành, nhưng anh ta nhẹ nhàng hất bóng nó qua đầu của từng người. Bằng một cách thần kỳ nào đó, Gagamaru đã xuất hiện đá trái bóng ra ngoài. Chỉ cần chậm 0.5 giây thôi là vào rồi. Bóng rơi ngay vị trí của Isagi. Mắt cậu nổi ánh lửa xanh báo hiệu cuộc phản công cuối cùng là đây. Tập 11. Cơ hội cuối cùng. Đội Z tấn công. Isagi truyền cho Bachira dẫn bóng đột phá vòng vây. Bachira đã truyền lại cho Isagi tiếp tục truyền sang cánh cho Chigiri bứt tóc và giả vờ phối hợp 1-2. Sau đó Isagi dẫn bóng tiếp cận rồi truyền cho Kunigami. Bỗng nhiên Yatetsu từ đằng sau tăng tốc bất ngờ rồi xoẹt bóng lăn ra đường biên. Raiji dùng hết thể lực xông đến truyền ngay lại cho Bachira. Ngay khi Bachira vừa có bóng, Chigiri và Kunigami lập tức chạy vào trung lộ thu hút hậu vệ đối phương. Người thật sự nhận bóng sẽ là Isagi. Bachira tung một đường truyền chuẩn xác cho Isagi nhưng Nagi đã xuất hiện ngay sau lưng cậu. Mùi bàn thắng bỗng nhiên biến mất. Cậu lo lắng vì có thể khi khống chế bóng cậu sẽ bị Nagi ngăn cản. Trong khoảnh khắc đó Isagi đã tìm ra mảnh ghép cuối cùng cho bàn thắng của mình. Bỏ luôn cái vụ khống chế bóng, cậu tung ngay cú sút trực tiếp vô cùng uy lực vào góc chữ A. Một cú sút như là sét đánh bay thẳng vào cột môn xé lưới đối phương. Khoảnh khắc cuối cùng Isagi đã thật sự thức tỉnh. Tất cả cùng ăn mừng trong sự vỡ òa. Trận đấu kết thúc với tỷ số là 5-4 cho đội Z. Nagi đã hiểu được cảm giác đã tập trung hết sức mà vẫn thua. Còn đội Z cùng Kuon cũng đã làm hòa bằng cú đấm của Raiji. Kết quả chung cuộc ở tòa nhà này, xếp hạng nhất là đội V, hạng 2 là đội Z. Ba đội còn lại sẽ bị loại, nhưng top 3 đội còn lại được đi tiếp là Paro, Nico và anh em nhà Wanima. Tất cả mọi người chuẩn bị cho tiệc ăn mừng khi vượt qua vòng tuyển chọn thứ nhất một cách ngoạn mục. Isagi cảm ơn Bachira vì đã tin tưởng truyền cho cậu ấy phút cuối để ghi bàn thắng quyết định. Nhưng Bachira nói rằng chính Isagi mới là người xuất chúng vì đã tìm ra vũ khí cũng như là năng lực cho bản thân. Hai người còn gặp lại Nico ở căng tin. Nico và Isagi đã có một cuộc trò chuyện ngắn, cả hai cùng hẹn gặp nhau ở phòng trong. Higo lại hiện lên và thông báo về việc trước khi bắt đầu vòng tuyển chọn thứ hai, tất cả các thành viên đội Z lọt vào phải trải qua luyện tập thể lực cường độ cao. Tập luyện đến khi nào anh ta thấy được thì thôi. Huấn luyện nâng cao thể lực bao gồm các bài tập vô cùng khắc nghiệt. Đến ngày thứ 10 thì tất cả đã được triệu tập dưới tầng hầm để chuẩn bị cho vòng tuyển chọn thứ hai. Khi xuống đến nơi, Isagi vô cùng bất ngờ vì mọi người ở đây không phải đến từ tòa nhà khác mà đều từ cùng một tòa nhà. Higo cũng thông báo luôn là anh ta đã đánh lừa tất cả mọi người để tinh thần cạnh tranh sống còn được dâng cao hơn. Clue Lock chỉ là một tòa nhà duy nhất. Higo cho rằng tất cả các cầu thủ tiền đạo hàng đầu thế giới hiện nay đều có thể xuất phát từ một điều kiện không quá mấy đầy đủ. Nhưng khát khao của họ thì hơn các thành viên nơi đây rất nhiều khi được tập luyện trong môi trường cao cấp như Clue Lock. Igor cũng thông báo thêm rằng vòng tuyển chọn thứ hai sẽ có 5 ải, phải vượt qua ải thứ nhất mới đến được ải tiếp theo. Đặc biệt vòng tuyển chọn lần này là dành cho cá nhân nên là ai nấy đều phải tự lực, sử dụng cái tôi và sự ích kỷ của bản thân để vượt qua các ải. Những ai vượt qua vòng tuyển chọn thứ hai sẽ được tập huấn với các cầu thủ hàng đầu thế giới do chính Igor lựa chọn. Thông báo kết thúc, một cầu thủ đã tự bước lên bắt đầu khai màn. Tên cậu ta là Itoshi Green với màn khởi động khiến tất cả mọi người phải trầm trồ. Đội Z động viên nhau và hứa sẽ gặp lại khi kết thúc vòng tuyển chọn. Sau đó thì Isagi bắt đầu tiến vào ải đầu tiên. Tập 12, ải thứ nhất của vòng tuyển chọn thứ hai, Isagi phải ghi 100 bàn trong vòng 90 phút ở phòng giả lập tình huống. Cậu đã rất chật vật để vượt qua từng cấp bậc của giả lập. Khi tới level cao nhất, cố gắng canh chỉnh trái bóng sút trực tiếp nhưng liên tục vẫn không vô được trái nào. Cuối cùng cậu thật sự nghiêm túc điều chỉnh lực sút cũng như là nơi sút bằng một cách cẩn thận để ghi bàn được tại level cao nhất này. Isagi đã ghi bàn liên tục và vượt ải đầu tiên thành công. Đến căn phòng của ải thứ hai, yêu cầu là những người ở đây lập thành 3 người, một đội để thi đấu theo nhóm. Isagi đã thấy cả Nagi và Ryo đang chờ Zantetsu. Bachira cũng đã vượt qua ải đầu tiên để đến đây. Cả hai bên đều chờ thêm một người để lập đội đi tiếp. Bỗng nhiên Nagi chủ động mời Isagi vào nhóm của mình, nhưng cậu liền từ chối vì muốn ở lại với Bachira. Nagi lại đưa ra quyết định vô cùng bất ngờ là muốn tham gia vào đội của Isagi. Điều này khiến Ryo không thể hiểu được. Nagi nói rằng cậu muốn tham gia với những người đã đánh bại mình. Trận thua đó làm cho Nagi muốn tiếp tục cố gắng hơn, rất khác so với Nagi chán đời trước đây và Isagi đã đồng ý. Bọn họ cùng nhau tiến đến ải thứ 3. Vừa bước vào, họ đã gặp phải bộ ba mạnh nhất ở tòa nhà này, trong đó có cả Itoshi Rin. Luật ở cửa ải này chính là trận đấu mini 3-3 với thủ môn giả lập tự động. Đội nào giành 5 điểm trước là thắng, và đội thắng là đội được quyền cướp đi một cầu thủ từ đội thua trong màn tiếp theo. Cứ như vậy, đội nào có được 5 người và qua màn 5 thì sẽ hoàn thành thử thách cửa ải. Còn nếu đội nào thua thì trở về màn trước đó tiếp tục thua trong trận 2-2 thì người không được chọn sẽ vĩnh viễn bị loại khỏi Clue Lock. Thông báo đến thứ hạng mới trong Clue Lock dựa theo điểm của ải đầu tiên đã có. Isagi đứng thứ 15, Bachira 16 và Nagi hạng 7. Điều đặc biệt trong mải này chính là các cặp đấu ba với nhau có thể tùy chọn đối thủ, chỉ cần gật đầu là chơi. Itoshi Rin cũng giới thiệu cậu là em trai của Itoshi C, tiền vệ thiên tài của Nhật Bản, và Glurlock chính là bàn đạp để cậu có cơ hội đánh bại anh trai của mình. Mục đích duy nhất của Rin chỉ có vậy. Nhưng mà Aizagi lại có quyết định vô cùng táo bạo và nguy hiểm. Cậu thách đấu với đội có top 1, 2, 3 chung nhóm ngay tại đó với mong muốn là giành được Itoshi Rin. Quyết định thách đấu này vừa đúng ý của Nagi với Bachira vì cả ba đều muốn đấu với những kẻ thực sự mạnh ở tòa nhà này. Tầm 13, sau khi Aizagi đưa ra lời thách đấu, nhóm top 3 cũng ngay lập tức đồng ý. Hai bên bước vào sân đấu của ải thứ 3 với đội của Aizagi là đội trắng, còn đối phương sẽ là đội đỏ. Thủ môn của hai đội sẽ là các Luke Clockman. Luật thi đấu rất đơn giản, bên nào ghi trước 5 bàn sẽ chiến thắng. Trận đấu vừa mới bắt đầu, Aizagi đã dễ dàng ghi bàn bằng chiêu sút trực tiếp vừa luyện được nhờ vào sự phối hợp vô cùng ăn ý của cả ba. Nhưng khi đứng yên quan sát bàn thắng đó, Itoshi Brin lại tỏ ra coi thường Aizagi cùng đồng bọn. Anh ta nói bọn họ vẫn còn rất non, sau đó thì tự ghi bàn bằng một cú phát bóng ở giữa sân ngay khi tiếng còi tiếp tục vừa vang lên khiến cho cả đối thủ cùng đồng đội phải kinh ngạc. Đối với Rin, ngoài bản thân mình ra, tất cả đều là một lũ ngốc làm nền trên con đường của anh ta. Định nghĩa bóng đá của Rin vô cùng kỳ quặc và đáng sợ. Nó là một trận chiến sinh tử, ai thua thì chết, chứ không phải đơn giản là một môn thể thao như ước mơ của những kẻ tầm thường. Tỷ số là 1-1 và trận đấu được tiếp tục. Top 2, Ario với lực bật nhảy cao thành công cản phá đường truyền của Bachira dành cho Nagi. Và khi bóng được kiểm soát trong chân của Aizagi, Ario vẫn có thể ghi bàn bằng một pha lách người rồi tung cú sút nhanh bằng việc tận dụng thể hình đặc biệt của bản thân. Đổi chiến thuật tấn công, Bachira quyết định sẽ vượt qua anh chàng nhút nhát top 3 Tokimitsu. Người lúc nào cũng tỏ ra tự ti và luôn trách móc bản thân, kiểu như nó bị tự kỷ hay gì á. Nhưng bỗng nhiên, Tokimitsu lại trở nên nhanh nhẹn và mạnh mẽ một cách kỳ lạ nhờ vào những cảm xúc tiêu cực. Thanh niên nhút nhát cướp bóng của Bachira rồi vượt qua cả Aizagi xong ghi bàn vô cùng dễ dàng. Nhóm của Aizagi vừa được chứng kiến những thứ vũ khí vô cùng đáng sợ của những con quái vật đứng đầu Glurlock. Cách biệt giờ là 3-1 và bọn họ sắp phải đón nhận thất bại khi dám chơi liều thách đấu với top 3. Tuy nhiên, Nagi lại cảm thấy rất thú vị khi được đối đầu với những đối thủ mạnh và lần đầu tiên cậu ta nghiêm túc đề xuất một chiến thuật cho cả nhóm. Đội trắng sẽ tấn công bằng đội hình tam giác với những đường truyền một chạm được cả ba thực hiện liên tục để chi phối vùng giữa sân, tìm cơ hội tiến đến khung thành của đối phương. Sau đó, Aizagi sẽ là người dứt điểm bằng vũ khí của mình, đó gọi là chiến thuật hi hi ha ha. Nhưng chiến thuật này đã bị Rin nhìn thấu, anh ta xuất hiện ngay điểm sút của Aizagi. Bachira liền nhảy số tung đường truyền sệt tốc độ cao cho Nagi. Hiểu ý đồng đội, Nagi đánh bóng bằng gót sau đó xoay người vượt qua Ario và ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 3-2. Lúc đội trắng mất tập trung khi mãi lo bàn bạc với nhau, Rin lại tiếp tục tung ra cú sút từ giữa sân, nhưng lần này Aizagi đã kịp thời lui về đánh đầu cú thua. Tiếp theo là một quả phạt góc dành cho đội đỏ. Rin thực hiện cú sút bóng cao, đường bóng xoáy bay thẳng vào khung thành của đội trắng. Một siêu phẩm hiếm có vừa được Rin thực hiện. Đội trắng không bỏ cuộc, tiếp tục triển khai chiến thuật tam giác và Aizagi lại tìm ra điểm sút nhờ vào mùi bàn thắng. Sau đó vượt qua Rin để nhận đường truyền từ Bachira, nhưng một lần nữa anh ta lại đến trước cậu. Giờ Aizagi mới nhận ra không phải tự mình nhìn thấy được cơ hội mà chính Rin muốn cho cậu thấy điều đó. Aizagi đã bị kéo vào sân bóng tương lai của anh ta tạo ra. Rin cướp được bóng lần lượt vượt qua Nagi và Bachira thẳng tiến đến khung thành tung cú sút chấm dứt mọi hy vọng của đội trắng. Aizagi nhận ra cách biệt về trình độ giữa mình và người đang đứng top 1 kia là quá lớn. Cậu như chết lặng và không theo kịp mọi thứ đang diễn ra. Trận đấu kết thúc, đội đỏ được bắt một người từ đội trắng. Rin thì không quan tâm lắm vì với anh ai cũng là rác rưởi. Hario và Tokimitsu đã chọn Bachira vì những đường truyền xuất chúng của cậu ta. Aizagi Konagi cần phải cố gắng hết sức để đoạt lại người đồng đội quan trọng của mình. Tầm 14, vì đã thua ở trận 3-3 nên là bây giờ cả hai phải ở đây chờ đội khác bị loại giống mình để đấu trận 2-2. Tinh thần của Aizagi đang dần đi xuống sau khi nhận một thất bại có phần hơi bị ao trình. Thế vậy, Nagi liền giúp cậu ta bình tĩnh trở lại và cả hai đã tìm ra điểm cốt lõi ở phần tuyển chọn lần này, đó là năng lực cá nhân. Khác với những trận đấu trước, việc chiến thắng khi một chọn một chính là chìa khóa để chiến thắng. Hơi ngạc nhiên nhưng Paro chính là người tiếp theo bước vào đây và đồng đội của cậu ta là Narohaya của đội Z. Bọn họ cùng một người nữa tên là Nishioka đã lập đội và khi thi đấu một mình, Paro ghi được tới 4 bàn nhưng đối phương lại ghi bàn thứ 5 trước. Đội kia không chọn Paro vì cậu ta chơi quá cá nhân. Trận tiếp theo sẽ là diễn ra sau 24 giờ nữa. Bọn họ sẽ được nghỉ ngơi ở phòng riêng dành cho từng đội. Aizagi nhận ra một điều sau trận thua trước đó là vũ khí của cậu cùng Nagi bị phụ thuộc quá nhiều vào người truyền bóng. Một câu hỏi được Aizagi đặt ra là làm sao để thắng khi một chọi một mà không cần sở hữu kỹ năng truyền bóng đỉnh cao như Bachira. Việc chọn đối thủ cũng có hơi rắc rối. Nếu chọn hai người yếu hơn để thắng thì đồng nghĩa với việc bọn họ phải nhận một đồng đội yếu. Rồi vòng cái đó mà thua thì lại phải trở về đây và có khi là bị mất luôn cả Nagi. Chỉ có thể tìm đối thủ mạnh để thắng rồi biến họ thành đồng đội là tốt nhất, nhưng phải thật cẩn trọng vì nếu thua trận này nữa là ăn cám á. Trong lúc luyện tập vũ khí cú sút trực tiếp, đồng đội cũ Narohaya đã tìm đến thách đấu với Izagi. Cả hai tự biết bản thân khi thất bại sẽ không được chọn, nhưng để có được những người đồng đội chất lượng để đi tiếp như Paro và Nagi thì bọn họ chỉ còn cách là nghiền nát lẫn nhau. Tất cả là vì ước mơ trở thành tiền đạo số 1 thế giới. Khoảng thời gian ngắn ngủi để tập luyện và nghỉ ngơi kết thúc, trận đấu 2-2 của đội Izagi và đội Paro được bắt đầu. Vừa vào trận, Paro liên cướp bóng trong chân Nagi và ghi bàn bằng vũ khí sở trường với cú sút xa ở khoảng cách 29m. Tầm sút của cậu ta đã tăng lên 2m so với trước đây, chứng tỏ nhà vua tự xưng cũng đã tiến bộ rất nhiều ở Blue Lock. Tiếp tục, Izagi chọn đối thủ dễ nhai hơn là Narohaya để đối đầu 1-1, nhưng kỹ năng rê bóng của Izagi không đủ để vượt qua cậu ta. Nagi nói rằng cứ việc truyền đại vào khoảng trống mình sẽ tự lo được. Bằng những kinh nghiệm từ các trận đấu trước đó, Nagi đã tìm ra phương trình giải bài toán 1-1 với Paro. Kiểm soát bóng bằng vũ khí mới có tên là cú đỡ bóng sáng tạo, đưa nó qua đầu đối thủ ở nhịp 2 và tung cú sút Nagi gỡ hòa 1-1 bằng màn solo của mình. Paro bắt đầu tức giận quyết định là tự ghi bàn một mình. Nagi liền đoán được ý đồ đó. Izagi bỏ việc theo kèm Narohaya lao vào cướp bóng thành công rồi truyền một cú mạnh cho người đồng đội. Anh chàng thiên tài liền dùng vũ khí cú đỡ bóng lỗ đen để kiểm soát và tung cú sút nâng tỷ số lên thành 2-1. Trận đấu tiếp tục, Paro liền tung ra cú dứt điểm ở giữa sân giống như Itoshi Rin sau khi tiếng còi vang lên, nhưng thủ môn của đội Izagi đã đỡ được. Narohaya liền lao đến đón cú bóng 2 và truyền nhanh cho Paro ghi bàn gỡ hòa 2-2. Narohaya bỗng nhiên đưa ra những lời khiêu khích về việc Izagi chẳng thể làm gì nếu không có đồng đội, chỉ là một người bình thường giống cậu ta và sẽ bị đánh bại ngay lúc này. Izagi mất tập trung làm hỏng cú truyền bóng, thế là Paro đón lấy nó rồi truyền cho Narohaya dứt điểm. Tập 15, may mắn là cú sút của Naro đã bị thủ môn chặn được vì nó hơi nhẹ. Cơ mà Paro lại chiến thắng ở pha bóng 2 với sức mạnh của mình nâng tỷ số lên thành 3-2. Có hơi bật nhưng mà Izagi cảm thấy những câu khi nãy của Narohaya nói rất đúng. Điều cần bây giờ là phải khắc phục điểm yếu tiếp cận khung thành ngay trong trận đấu này bằng một vũ khí nào đó. Izagi bắt đầu thử vài chiến thuật nhưng kết quả vẫn phải dựa vào Nagi để ghi bàn. Trận đấu vẫn cứ xoay quanh những thiên tài, đây không phải là điều mà cậu mong muốn. Trận đấu tiếp tục với tỷ số 3-3 và trong một pha Izagi đã thua khi đối đầu với Naru, đội của cậu đã nhận thêm một bàn từ đường truyền của tóc nâu dành cho Baro. Giờ chỉ cần một bàn nữa là mọi thứ sẽ kết thúc. Sau một lúc ngẫm nghĩ và phát hiện bản thân bị đối thủ khai thác điểm yếu, Izagi tìm ra mảnh ghép mới trong tư duy của mình, đó là phải biết tận dụng góc chết và di chuyển không bóng. Nagi liền gỡ hòa 4-4 sau đường truyền của Izagi. Trận đấu diễn ra vô cùng căng thẳng nhưng Izagi cảm nhận được chiến thắng đang đến rất gần. Paro vẫn quyết định tung ra cú sút sở trường từ giữa sân ở pha bóng cuối cùng này. Nagi cùng Izagi đã chọn những vị trí đứng hợp lý để ngăn ý định đó. Tuy nhiên Paro lại có thể sửa đường bóng sang góc khác nhưng lại bị thủ môn bay người cản phá thành công. Bóng đến vị trí của Narohaya, lần này cậu ta quyết định là tự mình dứt điểm chứ không truyền cho Paro nữa. Naru muốn một lần đứng ngang hàng với đám thiên tài. Cậu ta sao chép cú sút trực tiếp Izagi nhưng bóng lại bay trúng vào cột dọc. Khả năng dứt điểm của Naru còn quá kém. Cơ hội phản công, Izagi tìm ra công thức mới, đó là sao chép. Cậu di chuyển vào góc chết của Paro và thực hiện những bước chạy không bóng của Narohaya thành công đón nhận đường truyền và với vũ khí cú sút trực tiếp của chính mình, Izagi sút tung lưới đối thủ kết thúc trận đấu với tỷ số 5-4. Naru chấp nhận thất bại này. Tuy rất thất vọng về bản thân nhưng tóc nâu vẫn phải công nhận Izagi hơn mình về nhiều mặt và không còn xem cậu là người thường nữa. Izagi được Narohaya gọi là thiên tài với khả năng thích ứng. Đây là những lời thật lòng của anh chàng tóc nâu muốn nói chứ không phải để Izagi thương cảm mà chọn cậu. Cậu cũng nói lời cảm ơn chân thành của mình và để có thể tiến xa hơn thì Izagi đã chọn Paro làm đồng đội của mình. Có hơi đau lòng nhưng Narohaya phải kết thúc ước mơ của mình tại đây. Những gian dở ấy sẽ được Izagi tiếp nhận và thực hiện thay cho phần của cậu ta. 24 giờ trước đó, Ro đồng ý tham gia vào đội của Chigagi và Kunigami. Ba con người bị bỏ rơi này đang rất muốn đánh bại đội của Izagi. Tập 16, hai ông nhà vua với thiên tài về cùng một đội mà vẫn cứ cãi nhau mấy chuyện vớ vẩn. Thanh niên Baro tính tình thì khó ở nhưng lại rất sạch sẽ, ngăn nắp và có lối sống vô cùng kỷ luật. Đội của Chigiri đang rất nghiêm túc tập luyện để tìm cơ hội thách đấu với Izagi. Vì có chung một mục tiêu nên bọn họ đang dần hòa hợp với nhau. Khác hẳn phía bên này, Izagi vẫn đang tìm nhiều cách để khiến Baro có thể hòa nhập cùng cậu và Nagi. Tuy nhiên, cái tội của nhà vua là quá lớn. Anh ta nhất quyết từ chối lời chơi đồng đội do Izagi đề ra. Ở nhà tắm, Izagi vô tình gặp lại Kunigami cùng Chigiri. Cậu kể về việc mình vừa để thua một trận và đã đánh mất Bajira cho đội top 3. Xong tất cả các thành viên của hai bên cũng chạm mặt nhau ở đây. Sau một vài cuộc trò chuyện xã giao thì Ro ngay lập tức đưa ra lời thách đấu đến Isagi và tất nhiên cậu chẳng ngại gì mà phải từ chối. Trong lúc Isagi vẫn đang đau đầu vì hai người đồng đội vẫn cứ đấu đá những việc nhỏ nhặt nhất thì bộ ba bên này đã nghiêm túc cùng nhau lên chiến thuật cho trận đấu. Mấy ông top đầu vẫn chưa tìm được đối thủ cho trận tiếp theo, hai thấy cái team bá đạo này cũng không dám nhận kèo, giờ chỉ có thể đợi Isagi thắng trận 3-3 rồi lên đây đấu với họ thôi. Trận đấu của Isagi cùng những người đồng đội cũ chuẩn bị được diễn ra, team của Isagi vẫn là áo màu trắng còn bên kia là màu đỏ. Trận đấu bắt đầu. Isagi tin rằng sự kết hợp ăn ý trong lối chơi với Barrow sẽ là chìa khóa chiến thắng. Tuy nhiên, nhà vua vẫn muốn một mình làm hết, thế là liền bị đối thủ khai thác. Thành quả cho việc teamwork tốt hơn của đội đỏ đã mang đến một bàn thắng cho họ từ pha bứt tốc cực nhanh và dứt điểm của Chigiri. Tập 17. Trận đấu tiếp tục. Isagi dùng những vũ khí mới của mình kết hợp với nhận thức không gian, tìm ra cơ hội vượt qua Barrow tiếp cận đến khung thành, cơ mà Barrow vẫn bảo thủ không chịu truyền cho cậu. Lại một lần nữa, nhà vua đều mất bóng vào chân của Kunigami và cậu ta quá thoải mái ở vùng giữa sân để có thể tự mình ghi bàn bằng cú sút xa. Tỷ số 2-0 cho đội đỏ. Barrow và Nagi lại cãi nhau sau bàn thua. Isagi bình tĩnh tìm ra phương án giải quyết. Cậu sẽ lùi vào sau đảm nhận việc truyền bóng để dẫn dắt và kiểm soát đội này. Với khả năng quan sát được nâng cao, cậu nhận ra đường truyền đến chỗ của Barrow chỉ toàn chết chóc. Ngược lại, bên phía Nagi thì cơ hội dẫn đến bàn thắng là rất nhiều. Một đường bóng dài được Isagi triển khai hướng đến Nagi. Anh chàng thiên tài sử dụng vũ khí của mình điêu luyện đến độ khó hình dung để vượt qua Chigiri và ghi bàn rút ngắn tỷ số cho đội trắng. Đã có một chút bước tiến, tuy nhiên nhiều đó là chưa đủ để chiến thắng. Cần phải có sự hợp tác của Baro, nhưng mảng khứa này nó vẫn cứng đầu thích chơi một mình. Sở hữu vũ khí rất mạnh nhưng cứ thua miết thì bản thân Baro cũng không thoải mái gì. Vậy đó mà vẫn không chịu phối hợp để cùng đồng đội giành chiến thắng, chắc là có khuất mắc gì đó ở cậu ta. Thêm một pha phối hợp với sự cân bằng đạt đến mức hoàn hảo của đội đỏ giúp nâng tỷ số lên 3-1. Isagi không tìm thấy cơ hội nào cho việc lội ngược dòng. Cậu bắt đầu vắt óc suy nghĩ và khả năng thích ứng được phát huy. Cách giải quyết mà Isagi đưa ra đó là tự mình chi phối sân bóng, cùng Nagi chiến thắng và kẻ bả thằng Baro. Isagi dẫn bóng hướng đến Baro nhưng sau đó lại truyền cho Nagi. Đối phương ngay lập tức áp sát và khi Baro tiếp cận vòng cấm, ai cũng nghĩ Nagi sẽ truyền cho cậu ta thì bóng lại hướng đến Isagi đang di chuyển vô cùng thoải mái bên cánh phải. Đội đỏ bị mắc bẫy và phải nhận bàn thua của Isagi. Không chỉ đối thủ mà cả Baro cũng bất ngờ vì bản thân bị mang ra làm chim mồi. Thêm việc Isagi buông ra lời khiêu khích đã chạm đến lòng tự ái của nhà vua. Những pha tranh chấp bóng của Baro bắt đầu có hiệu quả nhưng vẫn nhất quyết giữ bóng để rồi bị Ryo cùng Kunigami chặn lại. Isagi đã đoán trước được tình huống này. Cậu đoạt lại từ pha bóng của Ryo và truyền cho Nagi ghi bàn sang bằng tỷ số 3-3. Đội đỏ không vì vậy mà bỏ cuộc. Với việc không ngừng luyện tập và phát triển vũ khí, Chigiri giờ đây có thể vừa đỡ bóng vừa tăng tốc vượt qua cả Nagi và Kovaro xuất sắc ghi bàn thắng bản lề cho đội đỏ. Đội trắng bị dồn đến chân tường. Tập 18. Trận đấu tiếp tục. Baro cướp bóng suốt trực tiếp từ giữa sân trước sự ngỡ ngàng của mọi người nhưng mà tiếc là bóng lại trúng cột dọc. Đội đỏ triển khai phản công nhanh, hai bên tranh chấp quyết liệt và bóng hướng đến chỗ Kovaro theo sau cậu là Chigiri. Nhà vua tự nhận ra mình không có cơ hội sút quả này và phía trước là Isagi với cái nhìn đằng đằng sát khí mang thông điệp là hãy truyền cho tao. Trong vô thức, Baro truyền cho Isagi ghi bàn gỡ hòa. Cậu ta không hiểu tại sao bản thân lại làm điều này vì nó đồng nghĩa là tự công nhận bản thân đã thua Isagi và bóng đá không phải là môn thể thao của một mình cậu ta nữa. Tỷ số hiện giờ là 4-4, hai đội sẽ phải đặt cược hết những gì mình có ở lượt bóng cuối cùng này. Đội đó sẽ là bên sở hữu bóng. Sau một lúc giằng co ở giữa sân, Ro quan sát tốt và truyền cho Chigiri. Tốc tím không ngờ chính Isagi cố tình đã thoát vị trí đó lừa cậu ta truyền bóng và Nagi liền di chuyển trước để cắt bóng. Bóng đến chân của Baro, phía trước là hai người đồng đội, chỉ cần truyền lên là bọn họ sẽ chiến thắng. Nhà vua bắt đầu đấu tranh tư tưởng, cứ ngỡ Baro sẽ lùi về sau đóng vai phụ làm nền cho chiến thắng của đội nhưng một lần nữa bản thân cậu ta không cho phép điều đó xảy ra. Baro đã thức tỉnh cách di chuyển mới với hai pha ngoặt bóng dính dắt và đột phá vượt qua Kunigami cùng Ryo. Dùng Isagi làm mồi nhử như cách mà cậu sử dụng trước đó rồi tiếp tục vượt qua Chigiri đối diện khung thành, tung cú sút với cơn tức giận của mình. Sự trở lại của nhà vua đã ấn định tỷ số chung cuộc 5-4 dành cho đội trắng. Tuy còn hơi khó ở nhưng mà chắc chắn Baro cũng đã rút ra được kinh nghiệm sau trận đấu vừa rồi và có lẽ những trận sắp tới nhà vua sẽ biết lắng nghe lòng dân hơn. Tập 19. Giờ sẽ là lúc đội trắng đưa ra quyết định xem sẽ chọn ai về đội. Sau một lúc nghiêm túc bàn bạc kỹ lưỡng, cả ba quyết định là chọn báo đỏ Chigiri. Kunigami và Ryo cũng được những người đồng đội cũ của mình khích lệ để tiến về phía trước. Bọn họ sẽ gặp lại nhau ở đỉnh vinh quang cuối cùng. Ở nhà ăn, Baro chủ động hỏi về vũ khí của Isagi và thứ bóng đá mà cậu muốn chơi. Nhà vua hạ cái tôi xuống để cùng nói chuyện và trao đổi với Isagi. Lấy sự tiến bộ làm thước đo, cả hai sẽ cùng thi đua để xem ai mới là người xứng đáng trở thành vai chính trên sân bóng. Shigiri và Nagi có vẻ rất hợp nhau khi có thể cười nói thoải mái chia sẻ những câu chuyện của bản thân. Cơ mà hai ông thần này thì rất bừa bộn làm cho Baro lúc nào cũng phải nổi điên la mắng. Hisagi giờ đây tin rằng với nhóm 4 này bọn họ sẽ có thể có cơ hội chiến thắng team của Itoshi Rin mang Bajira trở về. Khi tập luyện cùng nhau, Rin đã nói trúng tim đen của Bajira rằng lối chơi của cậu ta rất cô đơn, sợ phải chiến đấu một mình và đang tìm kiếm một ai đó. Từ nhỏ Bajira đã có một tình yêu vô bờ bến cùng tài năng thiên phú với bóng đá, nhưng bạn bè đồng lứa không ai đủ trình để có thể hiểu và chơi bóng cùng cậu. Phải tự chơi với con quái vật mà bản thân tạo ra, Bajira luôn cô đơn cho đến tận bây giờ. Sau khi đến Blue Lock, cậu thấy được một con quái vật giống mình là Isagi và nghĩ rằng đây chính là người đồng đội mà cậu luôn tìm kiếm. Tuy nhiên, người đầu tiên nhận ra lối chơi bóng của Bajira lại là Rin. Anh ta có thể là một con quái vật khác, một người đồng đội khác của Bajira hay chăng? Cả hai rời khỏi phòng tập và thấy Isagi chờ sẵn bên ngoài. Như đã hứa sẽ đoạt lại Bajira, cậu ngay lập tức gửi lời thách đấu đến Rin. Tập 20, trận đấu 4-4 được chuẩn bị nhanh chóng với màu áo như cũ. Đội đỏ triển khai bóng trước và Bajira khá ngạc nhiên khi không còn dễ dàng vượt qua Isagi. Khả năng phán đoán của cậu đã khác xa so với trước kia. Lối chơi lợi dụng và nuốt chửng lẫn nhau được đội trắng thực hiện để phản công. Pha chạm bóng đầy tinh tế của Nagi biến thành đường truyền cho Chigiri bứt phá và ghi bàn mở tỷ số. Bajira tiếp tục là người kiểm soát và truyền cho Ariu nhận bóng bằng một tầm với không tưởng. Bóng được truyền cho Tokimitsu, sau đó là đến lượt Green liên tiếp vượt qua từng người với những pha động tác giả của mình và gỡ hòa một đều cho đội đỏ với cú bật nhảy sút bóng. Isagi bắt đầu suy nghĩ cách để đánh bại Rin và chi phối sân bóng. Cậu nhận ra tư duy lối chơi của anh ta ở pha vừa rồi là và phổ biến cho đồng đội để tìm cách khắc chế. Tuy vậy, ngay sau đó chính cậu là người bị Rin độc vị mặc dù đã di chuyển vào góc chết. Đội đỏ ngay lập tức phản công bằng đường truyền dài của Bajira cho Ario ghi bàn với cú bật nhảy mà không ai có thể cản phá được. Tỷ số là 2-1 cho đội đỏ. Kỹ thuật cá nhân đã đỉnh rồi, giờ bọn họ còn có thể phối hợp vô cùng ăn ý với nhau thì quả thật trận này đội trắng muốn thắng xem ra rất khó. Hiện tại có thể nói Isagi ngang kèo với Rin ở khả năng quan sát, nhưng sự cách biệt về thể chất là quá xa. Nagi quyết định là sẽ làm một điều khác biệt, cậu ta sẽ thoát ra sân bóng tương lai đang được kiểm soát bởi hai kẻ sở hữu khả năng siêu quan sát. Nagi tăng tốc đột phá, sau đó đưa bóng cho Isagi thực hiện đường chuyền hoàn hảo cho cậu ta. Giả vờ dùng động tác giả siêu đỉnh đánh lừa được Rin rồi tung ra cú volley hai tầng đưa được trận đấu về vạch xuất phát. Tập 21. Những trận đấu của vòng này luôn được Ego quan sát rất kỹ. Anh ta thật sự tâm huyết với mục tiêu của mình là đào tạo ra tiền đạo số 1 thế giới cho đội tuyển Nhật Bản. Trở lại trận đấu, tỷ số hiện tại đang là 2-2. Isagi đang rất muốn vượt qua Rin và điều đó hiện giờ không còn là bất khả thi nữa. Trận đấu tiếp tục, đội đỏ phối hợp những đường truyền đánh vào trung lộ với Rin là trung tâm. Nagi bị anh qua người với kiểu xoay comba. Isagi liền bọc lót và nghĩ rằng mình đã đi trước Rin một bước nhưng thật ra cậu chậm hơn đến 2 bước. Quả bóng được truyền cho Bajira ghi bàn từ lúc nào mà chẳng ai hay. Rin thật sự đang rất nghiêm túc với thứ bóng đá chi phối tất cả. Đợt bóng tiếp theo được Chigiri triển khai bằng một đường tạt từ cánh vào bên trong. Isagi di chuyển không bóng đến vị trí thuận lợi để dứt điểm nhưng Rin lại đoán được và lùi về phòng thủ. Trong tình thế tranh chấp bất lợi thì Baro thinh linh xuất hiện cướp bóng. Việc này nằm ngoài dự đoán của Rin và nhà vua thành công gỡ hòa 3-3 cho đội trắng. Rin không thể nào dự đoán hay là chi phối một người với lối đá phản diện như Baro. Ai mà ngờ được cái tính ngông cuồng ích kỷ đó vậy mà lại hữu dụng trong tình huống này. Nhờ Baro mà Isagi đã nghĩ ra phương án để đối phó với Rin. Bajira dẫn bóng dùng kỹ năng rê bóng chiến thắng tốc độ của Chigiri, vượt qua sự ngăn cản của Isagi. Nhưng Isagi chỉ là mồi nhử tạo cơ hội Baro cướp bóng để phản công. Tuy vậy, lần này Rin đã phản ứng kịp phá bóng ra biên. Bajira cảm thấy mình đang như bị bỏ lại phía sau trong cuộc so tài đỉnh cao của Isagi và Rin. Càng về cuối trận, thể lực của các cầu thủ càng bị bào mòn nghiêm trọng, nhưng đội đỏ lại sở hữu một con quái vật cơ bắp không giới hạn về thể lực là Tokimitsu. Kaparo cùng Chigiri buộc phải phạm lỗi và nhận thẻ vàng để ngăn cản pha tấn công của anh chàng tiêu cực. Đội đỏ được hưởng quả phạt với khoảng cách lý tưởng để ghi bàn. Rin thực hiện một cú sút trực tiếp ngay trọng tâm ngoài khả năng dự đoán của Isagi. Tỷ số hiện tại là 4-3 cho đội đỏ. Tập 22. Trận đấu tiếp tục, Isagi dẫn bóng đối mặt với Bajira vì không thể chiến thắng ở khả năng rơi bóng nên là cậu quyết định truyền vào không gian trống cho Chigiri bên cánh. Sau đó bản thân chạy chéo sân tiếp cận khung thành rồi nhận lại đường truyền. Đây là một pha di chuyển đột biến nhưng mà Rin vẫn bắt bài được. À không, chính Isagi cố tình để anh ta bắt bài sau đó mới thực hiện hành động cuối cùng của mình, đó là xoay người đánh gót tạo ra một bàn thắng vô cùng cảm xúc, sang bằng tỷ số cho đội trắng. Trận đấu bước đến đoạn căng thẳng nhất, hai đội hiện tại có thể xem là ngang kèo ở mọi mặt và chỉ còn một lượt cuối cùng. Rin kêu đội đỏ có bao nhiêu sức thì thấy bung hết cho lần này đi. Rin chuyên gia cho Ario và anh ta đã chiến thắng được Nagi ở pha tranh chấp bóng bỏng, sau đó truyền cho Bajira nhưng mà cậu ta lại để mất bóng một cách vô cùng đơn giản. Hiện tại phong độ của Bajira đang rất thấp vì cứ suy nghĩ đến việc bị Isagi cùng Rin bỏ rơi. Nagi nói rằng nếu cậu cứ thi đấu thế thì có thắng Izagi cũng sẽ chọn Rin mà thôi. Baro cùng Izagi phản công bằng pha phối hợp bức tường đột phá. Bajira dùng đến tuyệt kỹ nhớ lại quá khứ và lấy lại tinh thần chiến đấu cơ mà cũng đã quá muộn vì đội trắng đang tổ chức tấn công với sự ăn ý tuyệt đối để Izagi tung ra cú dứt điểm. Lại một lần nữa sự xuất sắc của Rin cứu thua cho đội đỏ ở khoảnh khắc tuyệt vọng nhất. Sau cú đánh đầu cản phá, bóng đến chân Bajira như một cơ hội cho cậu chứng minh bản thân, dẹp bỏ những lời thì thầm của con quái vật bên trong mình, dẹp luôn cái lối đá tìm kiếm một ai đó. Bajira quyết định sẽ tự mình nghe theo tiếng nói của bản thân. Cậu ta vượt qua Izagi, Chigiri lẫn Pro bằng pha sâu kim thần thánh. Đội trắng buộc phải dùng đến 3 người để ngăn cản màn trình diễn điên rồ này. Khoảnh khắc thức tỉnh, Bajira quyết định solo đột phá vòng vây của đội trắng với pha bóng tưởng chừng như chỉ có trong tưởng tượng. Đối diện khung thành, cậu ta tạm biệt người bạn quái vật luôn đồng hành mình rồi thực hiện cú dứt điểm. Nhưng cũng giống như Rin, lần này đội trắng được cú thua trong gang tấc bởi cái chân của Izagi. Tập 23. Ở khoảnh khắc này Izagi chính thức vượt qua Rin. Tiếc là vận mệnh chớ treo, quả bóng tàn nhẫn tìm đến vị trí của Rin để rồi anh ta ghi bàn kết thúc trận đấu. Đội trắng đã chơi quá xuất sắc nhưng nhận một thất bại vô cùng đau đớn. Lần đầu tiên Rin nếm trải được cảm giác thua cuộc mặc dù đội mình chiến thắng. Lần này anh ta chủ động giành quyền bắt người và kẻ được chọn chính là Izagi. Rin muốn Izagi phải ở gần mình để chứng kiến cảnh anh ta trở thành tiền đạo số 1 thế giới. Dù được chọn nhưng Izagi không thấy thoải mái tí nào, ba người đồng đội của cậu cũng vậy. Họ kêu Izagi phải tiến lên và mạnh hơn nữa vì lần tới chính bọn họ sẽ nghiền nát đội của cậu. Đây chính là lời động viên cuối cùng của những người đồng đội cũ dành cho nhau. Higo hiện lên và phân tích tình huống ở pha bóng cuối cùng cho Izagi cùng mọi người. Chiến thắng này được phân định bằng yếu tố may mắn ngẫu nhiên, nhưng lúc đó chỉ có Rin là còn di chuyển để nắm bắt vận may so với 5 người đã đứng chôn chân. Khả năng nắm bắt cơ hội này cũng cực kỳ quan trọng nếu muốn trở thành tiền đạo số 1. Higo kết thúc câu chuyện bằng thông báo 24 giờ sau sẽ là buổi tập huấn 5-5 với các cầu thủ hàng đầu thế giới. Toàn là hảo thủ nổi tiếng của từng quốc gia không luôn, nhưng mà tôi không biết mấy cái khứa này là ai hết. Tưởng đâu có anh Z với anh Ro làm hóng quá trời đi. Izagi cũng tiếp cận Rin để bắt chuyện, học hỏi cách luyện tập để bản thân cũng tiến bộ và vượt qua anh ta. Cuộc tuyển chọn cho trận giám định chuẩn bị cho vòng 3 cũng sắp bắt đầu. Mấy ông nước ngoài có một pha gáy ác và cười nhạo đội của Izagi. Luật vẫn là năm bàn như cũ, các tiền đạo thế giới sẽ là đội trắng, còn nhóm Blue Lock sẽ là đội xanh. Trận đấu bắt đầu, Bajira thể hiện rất tốt với cái pha vượt qua Cabasa, ở nhầm vượt qua Cabasot đến từ Argentina. Sau đó cậu ta chuyên dài vào trong cho Rin bên cánh đối diện tung cú sút mở tỷ số cho đội xanh. Với bàn thắng này, không khí sân đấu đang bắt đầu nóng dần lên. Tập 24 tiếp tục với pha dẫn bóng của Loki thuộc đội tuyển Pháp. Anh da đen sở hữu một vận tốc nhanh khủng khiếp cùng sải chân cực rộng vượt qua từng đối thủ mà không hề bị giảm tốc. Cứ thế mà sút tung lưới đội xanh. Ở pha tiếp theo, Rin bị Luna của Tây Ban Nha cướp bóng ngay trước mũi. Cả Ariu cũng thua Yaya Silva trong tình huống không chiến và Adam Black thuộc tuyển Anh dễ dàng loại bỏ Toki Mitsu để ghi bàn. Cứ thế, đội xanh bị hành ngập mồm. Chỉ vài phút sau đó, họ đã bị dẫn trước với tỷ số là 1-4. Trình độ hai bên là quá cách biệt, Luna sỉ nhục Rin bằng một pha sâu kim xỏ háng sau đó tung cú sút ấn định tỷ số 5-1 kết thúc trận đấu. Tuy đây chỉ là trận đấu để giám định thôi nhưng mà kết quả ao trình vậy thì còn cơ hội nào cho đội xanh đây? Tại phòng họp đặc biệt, vì Ego tự ý chi rất nhiều tiền để mời các cầu thủ hàng đầu về nên là mấy ông trong liên đoàn tức giận và buộc anh phải dừng dự án Blue Lock lại ngay. Còn nói là chỉ toàn thấy tốn tiền tốn sức mà không có kết quả gì hết. Thế là Ego quyết định là sẽ cho mấy cha già này xem kết quả từ dự án mang lại. Anh nói rằng thời khắc Blue Lock thay đổi Nhật Bản đã tới. Chuyển cảnh, sau trận đấu đó, Izagi và mọi người nhận ra dù thua xa về thể lực nhưng mà không phải không thể với tới. Muốn trở thành tiền đạo số 1 thế giới thì trước sau gì bọn họ cũng phải vượt qua các ngôi sao hàng đầu kia. Rồi cái cả đám bắt đầu nhờ Rin dạy học tiếng Anh. Không biết có giúp ích gì cho bóng đá không chứ thấy tụi này nó làm phiền thằng Chả hơi nhiều rồi đó. Rất nhanh sau đó, thông báo về việc kết thúc cuộc tuyển chọn lần 2 cũng đến. Có tổng cộng 7 đội với 35 người tiến vào vòng 3. Đây là những cá nhân xuất sắc còn trụ lại sau khi 265 người bị loại. Izagi gặp lại rất nhiều đồng đội cũ ở Team Z nhưng Kunigami đã không thể đến được đây. Cả 7 đội cũng đều được thử sức với các danh thủ thế giới và Ego nói rằng có chút thay đổi về thể thức ở vòng 3. Nguyên một tuyển thủ Blue Lock sẽ đấu một trận với tuyển U20 Nhật Bản. Trận đấu này sẽ quyết định sự tồn vong của dự án Blue Lock và nếu thắng bọn họ sẽ giành luôn vị trí đó, tức là sẽ trở thành tuyển thủ quốc gia. Bên phía U20 sẽ có sự góp mặt của Itoshi Se, người anh trai mà Rin luôn muốn vượt qua. Vậy là hết Season 1 rồi nha. Thông tin về Season 2 và phần movie đã được bên studio xác nhận, nhưng mà vẫn chưa có thời gian chính thức khi nào là họ sẽ công chiếu. Nghe nhiều bạn nói bộ này manga xem hay hơn anime, nên là các bạn có ghiền quá thì tìm manga xem đỡ nha. Còn kênh manga của tụi tôi thì bị ăn bản quyền rồi nên là hiện tại chưa có thể làm manga cho các bạn xem được. Dự án manga của tụi mình thì vẫn còn đóng băng, và khi nào restart lại thì tụi mình sẽ thông báo cho mọi người nhé. Tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở video lần tới.